Chương 1974, báo táp đêm trước. Lần này uống rượu, cùng ngày trước vẫn là hơi có chút bất đồng. Ngày trước uống say, đó là trực tiếp đứt phim, nhưng lần này uống say, chưa nói tới đứt phim, nếu như là cẩn thận hồi tưởng, còn có thể mơ hồ nhớ lại hết thể đoạn phim, chẳng qua là vô cùng mơ hồ mà thôi, không biết đúng hay không cùng bộ phận ký ức của mình khôi phục có chút quan hệ. Trừ cái đó ra, còn khác biệt sao, cái đó, Tu La chủ có nói gì không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đám người thất tinh cùng bắt đầu, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, bắt đầu lắc đầu một cái, hình như là không có rồi, Tu La chủ chính là để cho ta cho ngươi đắp cái chăn, nói trời lạnh sẽ lạnh cái gì không đúng phong thỉ, Tu La chủ êm đẹp, tại sao để cho ta cho ngươi đắp chăn, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt bắt đầu một cái nào cùng hắn nói nhảm. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem cửa phòng làm việc mở ra, để cho mọi người rời phòng làm việc, đi nghỉ trước, dù sao phụng bồi chính mình rằng có một đêm, cũng còn chưa vào ngủ. Chờ sau khi mọi người rời đi, Diệp Hoàn Hoàn cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy chú thích vì ông chủ xưởng giấm độc lập châu số điện thoại, lập tức gọi tới. Điện thoại ngược lại là thông rồi, nhưng lại căn bản không có người nghe điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn cũng chưa từ bỏ ý định, tính khí nhẫn mại tiếp tục bấm, nhưng mà, làm điện thoại đẩy lần thứ ba thời điểm. Đối diện dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại. Gần như trong nháy mắt, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn giấy lên lửa giận, cánh cứng cắp rồi, không nhận điện thoại mình thì coi như xong đi, bây giờ còn cố ý cắt đứt điện thoại mình, cái này Tư Dạ Hàn, quả thật là quá ghê tởm. Diệp Hoàn Hoàn một tiếng hừ lạnh, Tư Dạ Hàn đoạn nàng điện thoại, nàng còn không nguyện ý đánh đây, không nhận kéo xuống, có bản lĩnh cả đời đừng tiếp, mặc dù điện thoại không lại tiếp tục bấm, nhưng tin nhắn lại không thể dừng. Diệp Hoàn Hoàn cho Tư Dạ Hàn bắt đầu tin nhắn ném bom. Theo mới bắt đầu ngươi đang làm gì ăn rồi chưa? Đến cuối cùng hoàn toàn biến thành quấy rầy tin nhắn, chỉ bất quá Tư Dạ Hàn một cái tin nhắn ngắn cũng không trở về. Thẳng đến lúc xế chiều, thất tinh cùng bắt đầu đi tới, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới tạm thời đối với Tư Dạ Hàn nhân từ chốc lát, đình chỉ điên cuồng tin nhắn ném bom. Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thất tinh đi tới phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Đầu tiên mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, làm sao ngày ngày xảy ra chuyện? Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn không đếm xỉa tới hỏi. Trong đó một chỗ cùng chúng ta hợp tác thế lực hôm nay cùng không sợ minh đình chỉ hợp tác. Thất tinh giải thích. Đình chỉ hợp tác Diệp Hoàn Hoàn thần sắc quái dị, cái này không nên à, không sợ minh từ trước đến giờ cùng đồng bạn hợp tác, quan hệ cũng không tệ lắm. Làm sao sẽ có thế lực đột nhiên đem hợp tác đình chỉ, phương nào thế lực? Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi, cái này cũng quá không nể mặt không sợ minh rồi. Phong tỷ, là Thiên Kiêu bắt đầu tiếp lời. Thiên Kiêu theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn vì đó kinh ngạc, Thiên Kiêu thuộc về Độc Lập Châu cực độ có uy tín thế lực lớn, không kém chút nào Độc Lập Châu tứ đại thế gia, coi như, Thiên Kiêu còn phải coi như là không sợ minh lão đại ca, tại không sợ minh lúc ban đầu sáng lập thời điểm. Thiên Kiêu cấp cho không sợ minh rất nhiều trợ giúp. Hơn nữa, không sợ minh cùng Thiên Kiêu quan hệ vô cùng tốt hơn, thương nghiệp hợp tác đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lần này làm sao sẽ kết thúc hợp tác nếu như là thế lực khác, không sợ minh còn dám chính diện vừa mới xuống, nhưng Thiên Kiêu lại bất đồng, vừa vặn không qua không nói, Thiên Kiêu vẫn là không sợ minh lão đại ca ta gọi điện thoại hỏi thăm. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Tuy nói, mình bây giờ không có trí nhớ trước kia, nhưng cùng Thiên Kiêu thủ lĩnh, một vị Diệp Hoàn Hoàn cực kỳ tán thưởng lại bội phục nữ tính đại lao ăn cơm mấy lần, hỏi một chút nguyên nhân hậu quả, vấn đề không lớn.